Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4577, cứu 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì dù sao bọn họ tới nơi này, liền bôn Phật thủ quả mà đến. Tiếp theo, Mạc Liên Thành không sao cả mà tỏ vẻ. Vậy kinh động đi, tiếng nói vừa dứt, người khác liền biến mất ở Đại Thanh Hoa trước mặt. Đại Thanh Hoa há to miệng, còn duy trì mở miệng nói chuyện tư thế. Tiếp theo nháy mắt, lại phát hiện người không thấy. Nó tức muốn hộc máu. Đầu tiên là nhìn chung quanh, tìm kiếm mỗ ra bóng dáng. Phát hiện người khác đã đứng ở bên kia, đang ở trong ao một đống xác chết chung. Không biết ở tìm kiếm cái gì. Lại nhìn mắt đỉnh đầu nghiêng phía trên Phật thủ quả. Chỉ thấy lượn lờ trái cây bên người hắc tuyến, càng ngày càng rõ ràng, giống như dây nhỏ, một vòng lại một vòng. Nó sắc mặt thay đổi mấy biến, không nói hai lời, bay trở về mặt đất đi. Liền ở nó phi rơi xuống đất mặt, Mạc Liên Thành cũng nhảy ra tới Triệu Luật. Hắn đem Triệu Luật một quyền, mắt thấy, liền phải đem người từ huyết trì chung kéo ly. Bỗng chốc, Phật thủ quả rung động một chút, huyết trì đi theo đã xảy ra biến hóa. Kia đống lớn thi thể, ở trong chớp mắt toàn bộ hòa tan. Mà Mạc Liên Thành lôi kéo ngất không tỉnh Triệu Luật, mắt thấy muốn tránh thoát này một kiếp. Nhưng tiếp theo nháy mắt, từ sôi trào nồng đậm huyết trì chung bay ra một cái huyết thằng, chặt chẽ mà đem Triệu Luật chân cấp cuốn lấy. Mạc Liên Thành mày nhăn lại, hơn nữa đỉnh đầu màu đen sương mù thể từ trên trời giáng xuống giống nhau, trực tiếp đem khắp huyết trì phía trên đều cấp bao phủ trụ, phảng phất là đỉnh phương khấu áp mà xuống. Thời khắc mấu chốt chỉ có hai cái khả năng, hoặc là bị nó chặt chẽ cuốn lấy, hoặc là bị nó áp rơi xuống huyết trì, dung thành một mảnh huyết, trở thành Phật thủ quả chất dinh dưỡng, vô pháp tránh né, chỉ có thể mạnh bảo. Mạc Liên Thành một tay dẫn theo Triệu Luật, một tay kia, bàn tay bình quán, một phen sắc bén trường kiếm nắm với trong tay. Cổ tay hắn vừa chuyển, giơ lên trường kiếm, đón khó mà lên, sắc bén kiếm mang, đem màu đen sương mù thể cắt qua. Nhưng là, sương mù thể nồng đậm, nháy mắt bị đánh tan, thực mau lại sẽ chen chúc tới. Lần thứ hai ngưng hợp, trên không xương đen quá mức nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn cái gì đều nhìn không thấy. Đại Thanh Oa lo lắng sốt ruột, Phật thủ quả đã bị đánh thức, chúng ta thừa cơ hội này trước đi ra ngoài lại nói. Ở nó trong lòng, giờ phút này cùng xương đen đối kháng Mạc Liên Thành hoàn toàn tử lộ một cái. Khúc Đàn Nhi đám người không có đáp lại, Đại Thanh Oa càng thêm nôn nóng. Nhân tộc, ngươi cho ta nói chuyện giật gân có phải hay không? Cùng loại với Phật thủ quả loại này thánh khiết chi vật, khiết tịnh là lúc có thể trợ người, nhưng là đương nó biến thành tà vật là lúc, lực lượng sẽ là ban đầu thượng gấp trăm lần, thậm chí vô pháp đánh giá nhiều. Nếu hắn lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn các ngươi còn lưu lại nơi này làm chi? Khúc Đàn Nhi đám người vẫn là không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Duy độc thiếu niên ở nó nói chuyện thời điểm, khinh phiêu phiêu mà đầu qua đi liếc mắt một cái. Nhưng kia cười như không cười bộ dáng, xứng với thiếu niên hồn nhiên bề ngoài, nói có bao nhiêu châm chọc, liền có bao nhiêu châm chọc. Đại Thanh Hoa giận không thể át, quát, không biết tốt xấu, chính là muốn lấy Phật thủ quả. Các ngươi cũng cần phải mặt khác tìm cái an toàn địa phương, bàn bạc kỹ hơn, ở chỗ này chờ, chờ chết sao? Ồn ào, thình lình, Khúc Đàn Nhi phun ra một câu. Đại Thanh Hoa hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, liền thấy mỗ nữ bàn tay trắng vung lên. Không biết khi nào, Đại Thanh Hoa thân thể lại bị tím tuyến cấp quấn quanh trụ. Nó giãy giụa vài cái, mới bi thôi phát hiện, thân thể lại vô pháp nhúc nhích, mà trói buộc nó nàng. Chỉ lạnh lùng mà đầu lại đây liếc mắt một cái. Sẽ không có việc gì, ngươi đừng xảo thành thành. Nếu không, ta đem ngươi ném vào đi. Nàng ý có điều chỉ mà nhìn về phía huyết phao điên cuồng mạo huyết chi. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đại Thanh Oa trừng mắt tròn trịa đôi mắt. Muốn mắng một câu. Chó cắn Lữ Động Tân. Lại bị mỗ nữ trong mắt duệ mang cấp chấn trụ. Nửa ngày nói không nên lời một câu tới. 4580 cách chương.